Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ cùng Hứa Chính Khanh quay về Bắc Đô trên máy bay. Hứa Chi Hạ nói với Hứa Chính Khanh rằng cô muốn thử nộp đơn vào Học viện Nghệ thuật LDH. Hứa Chi Hạ hỏi Hứa Chính Khanh, nếu con không được nhận có làm ba mất mặt không? Hứa Chính Khanh còn tự tin hơn cả Hứa Chi Hạ, con gái bảo bối của ba nhất định sẽ đậu. Im lặng một lúc, Hứa Chính Khanh hỏi, đã bàn với Tiêu Dã xong rồi? Hứa Chi Hạ gật đầu, Hứa Chính Khanh nắm tay Hứa Chi Hạ, cảm thán, tốt quá, như thế này tốt quá. Hứa Chi Hạ thấy Hứa Chính Khanh sắp buồn vì chuyện cũ, vội đổi chủ đề. Ba, năm nay con đã là sinh viên năm tư rồi, giờ chuẩn bị liệu có kịp không? Không phải lo, Hứa Chính Khanh trấn an Hứa Chi Hạ, chắc chắn kịp, máy bay hạ cánh xuống Bắc Đô. Hứa Chính Khanh lập tức tìm hiểu quy trình và điều kiện đăng ký nhập học. Bước đầu tiên, Hứa Chi Hạ phải vượt qua kỳ thi IELTS. Hứa Chi Hạ tận dụng thời gian dành để luyện nghe, đọc và làm bài tập chuẩn bị cho kỳ thi. Điểm tiếng Anh của cô cũng ổn nhưng thi thực tế không hề dễ dàng như cô nghĩ. Lần đầu tiên, cô đạt 5 điểm, coi như thử sức. Lần thứ hai đạt 6 điểm, đó là giới hạn của cô lúc đó. Nhưng 6 điểm chỉ là mức vừa đủ đạt yêu cầu, trong khi Học viện Nghệ thuật LD yêu cầu tối thiểu 6, 5 điểm. Hứa Chi Hạ muốn an toàn hơn nên đặt mục tiêu 7 điểm. Không có thời gian để mày mò cách cải thiện, cô quyết định đăng ký một lớp luyện thi cấp tốc IELTS. Thời gian đó Hứa Chi Hạ bận đến mức đôi khi không kịp về ký túc xá trước giờ đóng cửa nên phải đến nhà Hứa Chính Khanh ở. Hứa Chính Khanh nhìn thấy sự vất vả của Hứa Chi Hạ, vừa xót xa vừa tự hào. Ông bắt đầu học nấu súp và làm bữa sáng. Chớp mắt đã đến tháng 5, Hứa Chi Hạ đạt điểm IELTS 7. Sau đó cô bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Trong kỳ nghỉ hè, Hứa Chi Hạ phải hoàn thành ít nhất 2 tác phẩm gửi đi triển lãm, đồng thời chuẩn bị bộ hồ sơ tác phẩm để nộp vào Học viện Nghệ thuật LD vào tháng 11. Vẽ tranh thì Hứa Chi Hạ không vấn đề gì, nhưng để làm bộ hồ sơ tác phẩm thì cô không dành. Đặc biệt, yêu cầu của Học viện Nghệ thuật LD là hồ sơ phải thể hiện được bản thân, sự tinh tế nghệ thuật, sáng tạo, phong cách cá nhân và tính logic. Muốn nổi bật giữa đám đông không hề đơn giản. Để chuẩn bị hồ sơ, Hứa Chính Khanh giúp Hứa Chi Hạ chọn ra khoảng 40 bức tranh từ các bài tập gần đây, sau đó tìm người chuyên môn để tư vấn. Bận bịu như vậy, thời gian đã đến giữa tháng 8. Từ cuối tháng 2 rời khỏi Ngọc Hòa, trong nửa năm Hứa Chi Hạ chỉ về Ngọc Hòa một ngày vào dịp Thanh Minh. Đến lễ quốc tế lao động, Tiêu Dã đề nghị lên Bắc Đô thăm Hứa Chi Hạ nhưng cô từ chối vì đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào tháng đó. Đáng lẽ tháng 7 sẽ về Ngọc Hòa nhưng bị trì hoãn nhiều lần, mãi đến giữa tháng 8 mới thực hiện được. Tiêu Dã đến sân bay đón Hứa Chi Hạ, cô mặc một chiếc váy dài dây mảnh chạy ra. Váy nền xanh biếc, hoa nhỏ trắng, tôn lên làn da trắng như tuyết. Bờ vai vuông, xương quai xanh sâu, trông cô gầy đi nhiều. Hứa Chi Hạ nhìn vẻ mặt hơi cau mày của Tiêu Dã, cố gắng nói mình không gầy. Tiêu Dã có cách đo riêng của mình, đến bãi đỗ xe ở sân bay. Anh đột nhiên vòng tay qua đầu gối Hứa Chi Hạ, một tay bế cô lên. Hứa Chi Hạ suýt nữa hét lên, ôm lấy cổ Tiêu Dã. Thả em xuống đi, Tiêu Dã. Tiêu Dã thả Hứa Chi Hạ xuống, khẳng định cô gầy đi. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, như muốn răn dậy. Em coi lời anh như gió thoảng bên tai phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch trình của Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã đều biết. Bận rộn đến mức không thấy mặt, đôi khi nhắn tin cũng lâu mới được trả lời. Vì vậy anh thường gọi điện bảo cô phải chăm sóc bản thân. Hứa Chi Hạ trong điện thoại liên tục. Dạ, kết quả lại để mình thành ra thế này. Tiêu Dã tất nhiên không vui. Hứa Chi Hạ lép Tiêu Dã. Ôm lấy tay anh, đừng giận mà, thật sự đã lâu không gặp. Cô lại mềm mại dựa vào anh, người thơm ngát. Anh đưa cô vào xe, để cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo, tay kia giữ sau gáy, không nói lời nào mà cúi xuống hôn sâu. Đến khi Hứa Chi Hạ thở không nổi nữa, cô dựa vào lòng Tiêu Dã, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, ngón tay vô thức lướt qua phần tóc ngắn sau gáy anh, từ từ điều chỉnh nhịp thở. Cô rất thích bầu không khí thân mật như hiện tại, rất thích vòng tay này, rất thích cảm giác trở về nhà. Bàn tay nóng bỏng của Tiêu Dã đặt lên đùi Hứa Chi Hạ, ngay tại vết xẻ của chiếc váy dài. Anh trầm giọng hỏi, có nhớ anh không? Hứa Chi Hạ vẫn còn chút giận Tiêu Dã vì anh vừa cắn nhẹ tai cô, bèn nói. Bận đến mức không nhớ ra, ngay giây tiếp theo, cằm cô bị giữ chặt, bị buộc phải ngẩng lên. Không gian chật hẹp, đôi mắt Tiêu Dã hơi nheo lại, ánh mắt tối đen và lạnh lùng. Tiêu Dã lạnh giọng, nói lại lần nữa, khi Tiêu Dã thật sự tức giận, vẫn luôn khiến người khác phải sợ. Hứa Chi Hạ siết chặt vòng tay, nhớ, rất nhớ, cực kỳ nhớ, nhưng thật sự bận, thật sự mệt. Tiêu Dã, em mệt lắm rồi. Tiêu Dã lại ôm Hứa Chi Hạ vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Lại giờ trò này, không biết học của ai nữa. Hứa Chi Hạ mỉm cười, thật mà, thật sự mệt, mệt cả thân lẫn tâm, cũng thật sự nhớ, từng tế bào trong cơ thể đều nhớ. Món quà Tiêu Dã chuẩn bị cho sinh nhật 20 tuổi của Hứa Chi Hạ là một chiếc dây chuyền, nhưng phải đến muộn 2 tháng mới đeo được lên cổ cô. Hứa Chi Hạ đã 20 tuổi, buổi tối, sau khi tắm xong, Tiêu Dã mang một chiếc hộp nhỏ được bọc kín bằng màng nhựa đến phòng Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ đã ngủ, nằm nghiêng, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy mép chăn. Tiêu Dã tắt đèn, lên giường, đặt chiếc hộp dưới gối. Hứa Chi Hạ cảm nhận được hơi ấm, tự nhiên nép vào anh, hoàn toàn không chút đề phòng. Tiêu Dã nâng khuôn mặt Hứa Chi Hạ, hôn cô, một tay khác khẽ vuốt ve. Hứa Chi Hạ ủy ủy rúc vào lòng anh, lẩm bẩm trong cơn mơ màng. Buồn ngủ, em buồn ngủ, dưới ánh trăng mờ nhạt, Tiêu Dã nhìn gương mặt nhỏ nhắn, yên tĩnh và xinh đẹp của cô. Trong mơ cô có thế nào đi nữa, nhưng khi đối diện, anh vẫn xót xa, vẫn không nỡ làm tổn thương. Lúc ấy, Tiêu Dã nghĩ rằng, thời gian của họ còn dài, rất dài. Lần này Hứa Chi Hạ về nhà, thời gian là phải cố gắng tranh thủ. Cô chỉ nghỉ hơi một ngày, sau đó bắt đầu làm bài tập, gần như mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 6 tiếng, phải đợi Tiêu Dã nhắc nhở thì mới chịu nghỉ. Đến cuối tháng 8 Tiêu Dã vẫn không làm cho Hứa Chi Hạ mập thêm chút nào. Kết thúc kỳ nghỉ hè Hứa Chi Hạ trở về Bắc Đô, Tiêu Dã đưa cô ra sân bay. Trong sảnh lớn đông đúc của sân bay, Hứa Chi Hạ ôm chặt Tiêu Dã không chịu buông tay. Ở nơi công cộng hiếm khi cô như vậy, Tiêu Dã nói, ở nhà nửa tháng coi anh như không khí, giờ diễn cảnh lưu luyến không rời hả? Nghe kỹ, dường như có chút trách móc, Hứa Chi Hạ không biết phải nói sao. Nửa tháng ở nhà, lòng cô cảm thấy yên bình một cách lạ thường, dù thời gian làm bài tập mỗi ngày gần giống khi ở Bắc Đô, nhưng cô lại không cảm thấy quá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ, trái tim cô như bị bao phủ bởi một lớp mây đen, chịu nặng và thắt lại, rất khó chịu. Tiêu Dã nhìn đồng hồ, vỗ nhẹ lưng Hứa Chi Hạ. Thôi nào, dịp quốc khánh anh sẽ đến thăm em. Hứa Chi Hạ ngửa lên, đôi mắt to tròn, sáng rực. Thật không, Tiêu Dã không nhịn được bật cười, véo má cô. Định giở trò gì với anh đấy hả? Nói xong, anh xoa đầu cô. Rảnh thì gọi cho anh có thể đến bất cứ lúc nào. Hứa Chi Hạ gật đầu, Tiêu Dã nhấn mạnh từng từ, nghiến răng, ăn nhiều vào, Hứa Chi Hạ lại gật đầu. Nửa tháng ngắn ngủi, Hứa Chi Hạ như được sạc đầy năng lượng, lại có thể tiếp tục cố gắng trên con đường phía trước. Cách chương.